Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, phần 271, không có người so Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh rõ ràng hơn biết. Này đó đạo sĩ đều là người thường, không có chân chính tu sĩ, nếu không phải tu sĩ, liền không có linh lực ngự sử pháp thuật. Cũng vô pháp thông qua vẽ bùa bước đi tồn chữ pháp thuật. Không có pháp thuật bùa chú. Chính là một chương phế giấy. Một chương phế giấy mà thôi. Họa lên thực sự có như vậy khó khăn. Lúc trước nhất định có tiền bối cao nhân ở nhân gian để lại đạo thống. Cho nên đạo gia mới có vẽ bùa cửa này tài nghệ lưu truyền tới nay. Ở tu đạo giới. Cơ hồ sở hữu tu sĩ đều sẽ vẽ bùa. Đương nhiên, cũng chính là đơn giản nhất bùa chú mà thôi. Chân chính muốn trở thành bùa chú sư, yêu cầu đại nghị lực đại tài lực cùng hiểu gia tính. Bình thường tu sĩ không có khả năng luyện chế ra cao giai bùa chú. Nhưng liền tính là sơ giai bùa chú, ở phàm nhân xem ra cũng đã kinh thiên động địa. Đủ để bị người tôn vì thần minh. Cho nên Liễu Tịch muốn thông qua ở trường phái đạo gia truyền vẽ bùa truyền thống, suy đoán vị nào tiền bối tên cùng sư môn, hiển nhiên là không có khả năng. Có lẽ không phải một vị, mà là rất nhiều vị tiền bối. Rốt cuộc tu sĩ thói quen tính chính mình dùng bùa chú tôn chữ một ít nhanh chóng pháp thuật, lấy ứng đối bất cứ tình huống nào. Diệu Âm bốn người được đến Liễu Tịch khẳng định hồi phục, không chỉ có thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng rằng ở trong quan mười mấy năm các nàng họa chính là giả phù. Nguyên lai này nhóm người mới là chân chính họa giả phù à. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, tiếng chuông truyền đến, thần trung bị người đâm vang. Chủ trì thi đấu đạo trưởng tuyên bố đã đến giờ, làm mọi người buông giấy bút, đi người xem đài chờ. Lúc này, xem lễ đài một chúng lão đạo sôi nổi đi xuống tới, bắt đầu dọc theo tập võ tràng gian một chương chương bàn thờ, bình phán chúng đạo sĩ họa bùa chú. Giám khảo nhóm đi thực mau, thực mau liền chọn lựa ra vẽ bùa tốt nhất 20 cá nhân tuyển. Trong đó liền bao gồm Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Đấu vòng loại kỳ thật chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu thôi. Mục đích không phải vì chọn lựa ưu tú nhất giả, mà là vì đào thải những cái đó tiểu môn tiểu phái phe phái. Chọn lựa ra tới 20 cá nhân tuyển, phân biệt đại biểu đạo môn chung một chi tương đối cường đại phe phái. Cũng là đương kim đạo môn cơ bản nhất lực lượng. Này đây, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh vô luận họa cái gì, chẳng sợ ở giấy vàng thượng họa hay chỉ lão hổ, đến lúc đó bọn họ cũng giống nhau sẽ trúng tuyển. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đã sớm biết đạo lý này, cho nên đi lên vẽ bùa cũng chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Kết cục đã sớm chú định. Những cái đó các đạo sĩ tựa hồ cũng sớm đoán được cái này kết cục. Bọn họ vẫn như cũ đi lên dự thi, cũng là vì ở đại chúng trước mắt lộ mặt, hỗn cái mặt thục, đồng thời thu hoạch một ít danh khí. Chỉ cần bọn họ họa phù được đến đạo môn nhất sùng kính thủ tọa nhóm nhận đồng, bọn họ tại thế tục danh khí lập tức liền sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Về sau có người tưởng thỉnh chính mình đi xem phong thủy hoặc là cách làm cầu phúc, giá đã có thể đến hướng lên trên phiên hai phiên. Này vốn chính là một hồi ngươi tình ta nguyện. Đại gia trong lòng biết rõ ràng ăn ý tiềm quy tắc. Ai ngờ lúc này lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Ta không phục, tấm màn đen. Các ngươi đây là trần trụi tấm màn đen. Các ngươi này đó ra vẻ đạo mạo giả đạo sĩ. Các ngươi khinh nhờn tam thanh tổ sư. Có người đột nhiên lớn tiếng kêu la lên. thanh sắc thê lương phẫn nộ. Mọi người sôi nổi nhìn qua đi, chỉ thấy người này là một người ước chừng 40 tới tuổi trung niên đạo sĩ. Dáng người nhỏ gầy, ăn mặc một thân nhăn bèo nhèo màu vàng đạo bào, đang đứng ở thính phòng trước. Đối với mọi người lớn tiếng kêu la bất công, các đạo sĩ sôi nổi trầm mặc. Một lát sau, thế nhưng thực sự có người bị hắn vỗ, phẫn nộ đứng dậy, cùng hắn cùng nhau kêu la không công bằng. Khi nhớn tam thanh đạo tổ, vi phạm đạo môn giáo lý linh tinh khẩu hiệu, Liễu Tịch cười lạnh nói, ha ha, có ý tứ, xem lễ trên đài. Giám khảo nhóm cau mày nhìn phía dưới nhảy nhót lung tung trung niên đạo sĩ. Cùng với hắn kích động lên hơn 20 danh dự thi lạc tuyển đạo sĩ. Này ngốc, bức là ai? Tính tình nhất hỏa bạo tam vô đạo trường một phách cái bàn. Chỉ vào trung niên đạo sĩ đối phía sau hầu hạ đệ tử hỏi. Kia đệ tử lập tức xuống đài đi tìm được chính một giáo người tiếp khách đạo sĩ. Hỏi rõ lúc sau liền nhanh chóng đi rồi trở về. Sư phó, người nọ là nhạc di phái đệ tam 18 đại truyền nhân. Đạo hào thanh phong tử. Hắn lúc này mới tiến đến tham gia trăm năm phụng tế tam thanh đạo tổ đại điển. Thường đối bên người người ta nói. Muốn đem nhạc di phái phát dương quang đại, có thể là bởi vì đấu vòng loại lạc tuyển, trong lòng khó chịu, cho nên mới không phục ầm ĩ nhạc di phái. Thứ gì, lão đạo nghe cũng chưa nghe qua. Trương Thiên Sư, oanh đi xuống đi, miễn cho nhiễu loạn Long Hổ Sơn thanh tịnh. Trương Càn Khôn lắc đầu. Không tốt, lúc này đúng là hoa hạ đạo môn trăm năm đại điển. Cùng là đạo môn nhất phái, liền tính đuổi người, cũng đến nói có sách mách có chứng, hắn nói xong. Chiều phía sau hầu hạ tuổi trẻ đạo sĩ nói vài câu. Kia tuổi trẻ đạo sĩ thực đi mau đến dưới đài, đi vào thanh phong tử đám người bên người nói gì đó. Thanh phong tử đám người căm giận nhiên đi đến xem lễ trước đài. Trương Thiên Sư liền uy nghiêm quát. Thanh phong tử, ngươi chờ cớ gì ồn ào? Thanh phong tử cười lạnh nói, chỉ vì thi đấu bất công, có nhục đạo môn giáo lý. Này đây giận mà ra thanh, Trương Thiên Sư quát lạnh nói. Ăn nói bừa bãi nhất phái nói bậy, ta chờ giám khảo đều là nhất phái chi trường. Há tha cho ngươi miệng máu bôi nhỏ. Thanh phong tử cười ha ha. Miệng máu bôi nhỏ, rõ như ban ngày trước mắt bao người, nào có nửa điểm oan uổng. Hắn đột nhiên xoay người, mắt lạnh chiều Liễu Tịch xem ra, duỗi tay một lóng tay Liễu Tịch, sau đó lại chỉ bên kia Thu Trường Sinh. Hai cái trẻ con, căn bản sẽ không vẽ bùa, chỉ là lung tung quỷ vẽ bùa thế nhưng có thể trúng cử. Loại này hành vi chẳng lẽ không phải bất công, chẳng lẽ là miệng máu bôi nhỏ. Trương Thiên Sư, các vị giám khảo, các ngươi nói cho chúng ta biết, đây là đạo môn công bằng sao? Chương 409 cầu mưa phù. Thanh phong tử lòng đầy căm phẫn, đầy mặt đều là phẫn nộ chi sắc, có lý đi khắp thiên hạ, có lẽ là cảm thấy chính mình chiếm đạo lý. Thanh phong tử kỳ thật càng ngày càng cường, từng bước một chiều xem lễ đài giám khảo nhóm đi qua đi. Ở hắn phía sau, đã dần dần tụ tập ước sau 50 nhiều danh tiểu phe phái đạo sĩ. Những người này cũng là ở đấu vòng loại chung đào thải. Giờ phút này có thanh phong tử đi đầu, bọn họ tự nhiên mừng rỡ như điên. Thanh phong tử thấy bên người thế nhưng tụ tập nổi lên 50 nhiều hào người. Tức khắc tin tưởng đại trướng, cảm giác chính mình cả người đều ở bành trướng giống nhau. Hắn ngẩng đầu nhìn xem lễ trên đài kia một loạt đương kim đạo giáo nhất đức cao vọng trọng lão đạo sĩ, nguyên bản hèn mọn chính mình yêu cầu nhìn lên này đàn cao cao tại thượng người. Nhưng mà giờ này, khắc này, hắn từ bên người nhân thân thượng cảm nhận được lực lượng. Một loại quyền lợi lực lượng, phảng phất hắn ra lệnh một tiếng. Bên người người liền sẽ vì hắn làm bất luận cái gì sự. Bao gồm đêm này đàn ra vẻ đạo mạo lão đông tây đuổi hạ cái kia vị trí. Liễu Tịch hơi hơi sửng sốt, thật không nghĩ tới Thanh Phong tử thế nhưng lấy nàng đương bè. Tìm một chúng đạo môn đại lão thảo công bằng. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng là đạo lý này. 300 nhiều vị đạo sĩ vẽ bùa. Chỉ có nàng cùng Thu Trường Sinh hai người vô cùng tùy tiện. Hai người trước sau vẽ bùa thời gian đều không vượt qua nửa phút. Hơn nữa một chúng cổ lệ toàn bộ vứt bỏ. Ngay cả bái thần này nói thủ tục đều tỉnh. Như vậy vẽ bùa, có thể nói là đối Tam Thanh đạo tổ đại bất kính. Kết quả không chỉ có hai người không có đã chịu bất luận cái gì trách phạt. Lại còn có không có bị đấu vòng loại đào thải. Này còn có thiên lý sao? Này còn có vương pháp sao? Những người khác bách với đạo giáo một chúng đại lão bao năm qua tới uy danh. Chỉ dám ở trong lòng các loại khó chịu. Giận mà không dám nói gì. Thanh Phong tử đến từ một cái đạo môn mau biến mất phe phái. Hắn vốn là thay đổi giữa trường. Sư phó cũng là một cái không tên tuổi ở nông thôn thầy bói. Sau lại hắn sư phó đã chết. Lâm Trung trước nói cho hắn nói. Chúng ta này nhất phái tên là Nhạc Di phái. Chính là đạo môn chung có tên có họ nhất phái. Chỉ là hiện giờ nghèo túng. Nếu ngày sau ngươi có cơ hội, hy vọng có thể đem chúng ta này nhất phái phát dương quang đại. Sư phó cùng một chúng tổ sư ra dưới mặt đất cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Thanh Phong tử rốt cuộc là thay đổi giữa trường. Sư phó cũng không giáo nhiều ít thật bản lĩnh. Tuy là xuất thân Nhạc Di phái, lại tính thượng là dã chiêu số. Giống nhau dã chiêu số xuất thân oa, hoặc là chính là nhân tinh, cực kỳ am hiểu a dua nịnh hót, hoặc là chính là một cây cây gậy, rốt đặc cán mai, vĩnh viễn cũng dung không tiến càng cao một tầng vòng luẩn quẩn nổi. Thanh Phong tử rõ ràng thuộc về người sau, vừa thấy chính là một cái chày gỗ, chim đầu đàn cũng không phải là ai đều có thể đương. Không có cái kia tư cách, còn mạnh hơn suốt đầu, kia không gọi chim đầu đàn, kia kêu pháo hôi, như vậy nhiều phe phái, như vậy nhiều đạo sĩ, ai đều không có mở miệng nói cái này thi đấu kết quả không công bằng. Đó là bởi vì đại gia đã sớm cam chịu quy tắc, Thanh Phong tử lại không rõ, bị bên người người lợi dụng làm pháo hôi. Lại còn rào rạt đắc ý, sinh ra một loại không ai bì nổi ảo giác. Trương Thiên Sư ánh mắt vô cùng cổ quái cúi đầu nhìn hắn, rồi lại như là không có nhìn hắn, mà là tầm mắt xuyên qua thân thể hắn, nhìn về phía mặt đất. Liền đơn giản như vậy một ánh mắt, Thanh Phong tử đốn giác huyết khí dâng lên, lửa giận công tâm ẩn ý hắn một chút liền minh bạch. Trương Thiên Sư khinh thường hắn, có bao nhiêu khinh thường đâu, chính là con mắt liếc hắn một cái đều không muốn, càng nguyện ý đem tầm mắt đầu đến trên mặt đất. Đạo môn bất công, thi đấu bất công, ngươi chờ vọng sự tự quyết định kết quả, mặc kệ vũ nhục Tam Thanh đạo tổ cùng đạo môn lịch đại tổ sư hay cái trẻ con tiến vào đấu bán kết, có gì tư cách cao ngồi chủ vị. Lại có gì tư cách trở thành nhất phái chi chủ, càng không có tư cách làm Tam Thanh tín đồ. Thanh Phong tử càng mắng càng nghiêm trọng. Nếu nói vừa rồi hắn là mượn Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch tên tuổi tới mắng, hiện tại lại là liền che lấp đều không cần, trực tiếp nhắm ngay xem lễ đài mấy lão ra hỏa nã pháo. Xem lễ trên đài lão đạo nhóm không hổ là nhất phái đứng đầu. Mỗi người đều là đạo môn thành danh đã lâu nhân vật. Dưỡng khí công phu cao thâm Mani nghe được Thanh Phong tử chỉ vào bọn họ cái mũi đau mắng. Cũng vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Nhưng mà ai đều xem ra tới. Này đàn lão đạo sĩ nhìn Thanh Phong tử ánh mắt. Tựa như nhìn một cái người chết. Ngay cả vây quanh ở Thanh Phong tử bên người tuổi trẻ các đạo sĩ. Cũng lặng lẽ cùng Thanh Phong tử kéo ra khoảng cách. Bọn họ có thể lợi dụng Thanh Phong tử làm pháo hôi tới kháng nghị thi đấu kết quả. Nhưng lại không dám lấy bất luận cái gì phương thức duy trì nhục mạ đạo môn trưởng bối Thanh Phong tử, ngươi phải công bằng phải không? Trương Thiên Sư nhìn Thanh Phong tử, nhẹ giọng hỏi. Hắn không đợi Thanh Phong tử trả lời, thậm chí liền ánh mắt đều không có liếc hắn một cái, mà là nhìn về phía hắn bên người mặt khác đạo sĩ. Các ngươi cũng muốn công bằng phải không? Trương Thiên Sư nhàn nhạt cười nói, đã có người hoài nghi ta đạo môn công bằng, càng lấy ngôn ngữ phỉ báng cùng vũ nhục ta đạo môn. Bổn tọa thêm vì chính một giáo đương đại thiên sư, càng là lần này trăm năm phụng tế đại điển chủ sự giả. Tự nhiên cấp các vị một công đạo, hắn nhìn về phía Thu Trường Sinh, nói, sư đệ, ngươi tới chứng minh cho hắn xem. Cấp ở đây đồng đạo nhóm xem, ngươi có phải hay không trẻ con, lại là không phải quỷ vẽ bùa. Thu Trường Sinh từ từ đứng dậy, thong thả ung dung đi đến xem lễ trước đài. Từ Trương Thiên Sư trong tay tiếp nhận chính mình họa kia trương bùa chú. Hắn cầm bùa chú đi đến Thanh Phong tử đám người trước mặt. Tiện tay chung bùa chú triển khai cấp mọi người xem. Các vị xem trọng. Ta vừa rồi họa có phải hay không này trương phù, mọi người lấy mắt vừa thấy, trong lòng không cấm kinh hãi, này căn bản là không phải phù, mặt trên dùng chu sa điểm xuyết không đếm được tiểu điểm đỏ. Trừ lần đó ra, cái gì đều không có, chung quanh tức khắc một mảnh ồ lên, những cái đó đi theo Thanh Phong tử nhéo sự giả. Giờ phút này tức khắc hóa thân thành chân chính nháo sự giả. Ni ma, Thu Trường Sinh họa cái gì ngoạn ý nhi? Nói là quỷ vẽ bùa, quỷ đều sẽ cảm thấy ủy khuất. Tấm màn đen, này mẹ nó cần thiết là tấm màn đen. Liên loại này, phù cũng chưa bị đào thải. Dựa vào cái gì đào thải chúng ta? Thu Trường Sinh nhàn nhạt cười nói. Này phủ tên là cầu mưa phù, ta xem chư vị hỏa khí có chút đại, không bằng mượn điểm nước mưa giảm nhiệt. Hắn nói vừa xong, cầu mưa phù ở hắn trong tay tức khắc bốc cháy lên, chỉ một giây thời gian liền đốt thành hôi. Gió thổi tới, mang theo cầu mưa phù đốt thành hôi, phiêu phiêu lắc lắc thăng không. Mọi người tò mò nhìn hắn, không rõ hắn rốt cuộc có ý tứ gì, nên sẽ không, hắn thật sự cho rằng có thể khẩn cầu vũ lập tức hạ lên sao. Ngọa tào, nhìn không ra tới a, gia hỏa này đầu óc thế nhưng có bệnh. Thu Trường Sinh không để ý tới mọi người quái dị ánh mắt, cắm 45 độ giác nhìn lên trời cao, ánh mắt thâm thúy phức tạp. Có người hiểu chuyện cũng đi theo ngẩng đầu nhìn thiên, phảng phất bầu trời thật muốn rơi xuống vũ tới. Thứ gì lạc trên mặt, băng băng lương lương, vũ, vẫn là thủy. Càng ngày càng nhiều người ngẩng đầu, trên mặt tức khắc bị nho nhỏ hạt mưa tập trung. Lạnh lẽo cảm giác cùng trên mặt tướt át nói cho bọn họ, này không phải đang nằm mơ. Ngọa tào, ngọa tào. Ngọa tào tào tào, hết chương.